Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, Liệp Long sứ giả, Phúc, mười mấy tên sát thủ kêu thảm thiết, bọn họ căn bản không có chạy trốn chỗ trống. Đạo lăng cú đấm này oanh vòm trời run rẩy, vô biên hư không sụp nứt, bất kỳ thần thông đều không thể tránh né. Thân thể của bọn họ toàn bộ đều ở trong hư không nổ tung. Căn bản là không cách nào chạy đi. Thật mạnh, đạo lăng sức chiến đấu thật mạnh. Mười mấy tên sát thủ, không ngăn được hắn một quyền. Đây là vô địch uy thế. Toàn trường náo động, vô số người sợ mất mật. Bọn họ đều kinh ngạc, đến ngây người. Này sức chiến đấu quá bất phàm mấn, hiện tại đạo lăng như là biến thành người khác. Cả người sinh mệnh tinh huyết thông thiên. Khí tức sự sống của hắn quá dồi dào. Tựa hồ đã vượt qua chân long. Đạo lăng bị trường sinh khí tẩm bổ. Sinh mệnh tinh khí phồn thịnh. Thân thể không thiếu sót. Nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều lại một lần nữa hoàn thiện. Đây là một loại phi thường đáng sợ thể hiện. Hắn hơi giơ tay nhấc chân, thiên địa đều đi theo run. Tại sao ta cảm giác đạo lăng khí thế mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm? Ta nhưng là mắt thấy hắn cùng thiên thiền tử cuộc chiến. Đạo lăng tựa hồ rơi vào hạ phong, nhưng là hiện tại hắn càng cường. Hắn tựa hồ đột phá, người xung quanh kinh sợ. Tay chân lạnh lẽo, thậm chí nơi này có mấy cái hỏa tộc tộc nhân, ẩn dấu phi thường sâu. Bọn họ rất rõ ràng năm đó đạo lăng thân thể bước vào cái thứ hai đại cảnh giới. Thoát thai hoán cốt, cảnh giới của hắn vẫn là tăng lên chỗ trống. Khoảng cách chí tôn còn có một đoạn đường, nhưng là hắn đột phá cũng quá nhanh, coi như là kỳ tái ngút trời. Cũng sẽ không ở ngăn ngắn một năm không tới. Cảnh giới lại leo. Đặc biệt đạo lăng thân thể căn cơ hùng hậu như vậy. Đế huyết tinh hoa. Há có thể là người thường có thể suy đoán. Huống chi đạo lăng khi chiếm được trường sinh khí tẩm bổ. Dấu ấn sinh mạng của hắn đều thoát biến. Cường thịnh. Nhưng mà này liệt liệt long gian không phải là dễ đối phó như vậy. Này đầy đủ hơn trăm tên sát thủ. Tuy rằng chết rồi mười mấy cái, thế nhưng cái khác đều phản ứng lại. Một khẩu lại một khẩu sát kiếm ngang trời dựng đứng. Những sát thủ này đều là Liệp Long gian tinh anh. Tâm thần trầm ổn, lập tức thức tỉnh. Như là một đám địa vực bên trong sông ra đến hung thần. Hơn nữa giữa bọn họ khí tức nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, hình thành một môn thông thiên triệt địa đại sát trận, ngăn cản đạo lăng con đường. Càng nói chuẩn xác pháp, chính là chặn lại bất kỳ tới gần không gian đường hầm cường giả. Không gian này đường hầm, gãy ra đến đếm không hết hoàng đạo đế khí, đều ở hướng về cấm kỵ chi môn chen chúc. Một khi những khí thể này bị cửu sắc thiên quan thôn phệ, nói không chắc hắn nối nghiệp mạnh mẽ sẽ tiêu hao hết cực đạo đại đế lưu lại dấu ấn, phá quan mà ra. Muốn chết, đạo lăng trong cơn giận dữ, tóc dài đầy đầu vũ động, mắt tách sát quang, trong khoảnh khắc khủng bố một đoạn, như là một tôn vỡ trời chiến thần đang vấn thế. Hắn triệt để thức tỉnh, không hề bảo lưu, rút ra một khẩu đoạn kiếm. Đen thui lưỡi kiếm đánh ra tuyệt thế ánh kiếm, tám đại cổ xưa kiếm hải ngang trời vận chuyển, nghiêng ra một vầng lại một vầng băng thiên kiếm khí, hấp thu một phần không gian chi tâm đoạn kiếm, mạnh mẽ chấn thế, sát quang vạn tầng, mỗi một vầng ánh kiếm đều phảng phất ngân hà nghịch lưu, dâng trào tuyệt thế sát khí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ầm ầm ầm, liên miên hư không nổ tung, không chịu nổi ánh kiếm xung kích, những Liệp Long gian này sát thủ kết thành đại sát trận đều đang run rẩy, cũng bị sát kiếm nứt toác. A, có sát thủ gào thét, linh hồn đều đang vặn vẹo, nguyên thần đang run rẩy, nguyên thần của hắn quấn quanh kiếp nạn chi khí. Ở quay về hắn tiến hành thẩm phán, vạn ngàn kiếp nạn phảng phất đại thế bức ép mà đến, rèn luyện người nguyên thần, linh hồn. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được dằn vặt. Hắn còn có vượt qua đi, nguyên thần nổ tung, thân thể đều ở nát tan. Hỗn độn cổ tỉnh có thể chắc chắn, đoạn kiếm chính là song trọng chí bảo. Kiếp nạn lực lượng một khi bạo phát, ý chí không kiên giả, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Tuy rằng kiến nạn như vậy lực lượng còn chưa đủ mạnh, thế nhưng đối phó những sát thủ này đầy đủ. Giết! Đạo lăng giống to, trong con ngươi sát quang nằm dày đặc hư không vô tận. Hắn ở bạo phát, thức tỉnh đoạn kiếm, thân thể thúc đẩy vô thượng sức mạnh, bức ép hướng về đại sát trận. Răng rắc, những sát thủ này tổ hợp thành đại sát trận ở một tầng lại một tầng rạ nứt. Mà sát trận bùng nổ ra vô tận ánh kiếm đều bị đoạn kiếm vỡ diệt. Nó quấn quanh kiếp nạn chi khí, bổ ngang mà đến, bổ về phía những sát thủ này bên trong. Kiếp nạn chi khí chen chúc mà ra. A, phúc, lại là mười mấy tên sát thủ gào thét, thống khổ không thể tả. Ôm đầu lô kêu thảm thiết, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Soạt. Đạo lăng hoành hành mà vào, thế không thể đỡ, đoạn kiếm ngang trời càn quét đi qua, tại chỗ tước mất mười mấy viên đầu lâu. Bàn chân của hắn đột nhiên giơ lên, đá bạo hư không, dẫm một cái ẩn núp hư không ám giết hắn sát thủ nổ tung. Đây là một loại giết chóc, không người có thể ngăn cản đạo lăng. Hư không ở nhuốm máu, ranh giới ở phá nát. Hơn trăm sát thủ giống như gà đất chó sành, không có một cái có thể đỡ được đạo lăng một chiêu. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Người xung quanh sợ hãi, những này có thể đều là liệp long gian sát thủ, đều là tinh nhuệ, nhưng là ở đạo lăng trước mặt căn bản không đáng chú ý. Như là cắt thảo giống nhau, giết chết một đám lớn. Hắn nắm giữ đoạn kiếm có chút quái lạ, quấy rầy người ý chí. Đạo lăng quá mạnh mẽ, nhưng là hắn giết nhiều như vậy liệp long gian người. Lẽ nào liền không sợ liệp long gian nhầm vào hắn? Có một ít lai lịch rất lớn cường giả rõ ràng vạn phần. Liệp long gian năm đó đều lẻn vào vũ trụ sơn, săn giết quá vũ trụ sơn cường giả. Loại này thể hiện ngoan tuyệt không gì sánh được, hoàn toàn chính là một mạng đổi một mạng, nhuốm máu ranh giới, đạo lăng một bước giết một người, hoành hành mà vào, đi tới đường hầm không gian. Thời khắc này, cột sống của hắn cốt phát lạnh, tựa hồ bị đâm thủng. Đây là một loại đại nguy cơ, đạo lăng thân thể tựa hồ muốn xé rách, đây là tuyệt thế kiếm thai ở thức tỉnh. Hào quang đỏ ngào vạn tầng, kiếm hải ngập trời, sát khí vô cùng, nó xuất hiện quá quỷ dị, trong giây lát bổ ngang mà ra, chỉ về hướng về đạo lăng phía sau lưng, một cái huyết y u ảnh, con mắt đều là màu máu, mạnh mẽ chấn thế, cả người khí thế lạnh lẽo, cái trán có thần bí hoa văn lan tràn, thẩm thấu ra khủng bố khí thế. Chiêu kiếm này quá nhanh, phong mang tuyệt thế, đâm thẳng đạo lăng linh hồn. Đương nhiên này không phải một kiếm, hai đại tuyệt thế sát thủ ra tay tốc độ quá nhanh. Đạo lăng chính diện hư không nổ tung, bạch y thoáng hiện, một khẩu sáng loáng sát kiếm bạo phát, vạn trượng ánh kiếm. Đâm thẳng đạo lăng mi tâm, đạo lăng cái trán đều muốn rạn nứt. Này hai đại kiếm thai, đâm thẳng linh hồn của hắn, muốn để thân thể của hắn giải thể. Liệp long sứ giả, dĩ nhiên hai cái, toàn trường người run rẩy, phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Liệp long gian liệp long sứ giả, lại như là vũ trụ sơn sứ giả, Nghe đồn Liệp Long Gian có thập đại sứ giả, đã từng xuất hiện 3 vị sứ giả liên thủ, kém chút đánh giết một vị cái thế chí tôn. Bọn họ đều cảm giác đạo lăng muốn xong. Này hai kiếm chặt đánh xuyên hắn, thiên địa bị ngập trời ánh kiếm bao phủ, nơi này hóa thành cấm kỵ nơi. Kiếm khí này thô lớn đến đáng sợ, bao phủ đạo lăng, ở đối với hắn tiến hành chôn vùi. Nhưng là người xung quanh linh hồn cự chiến, đây là một tiếng vang thật lớn nổ tung, cắt ra người linh hồn, một cái bóng thức tỉnh, lực đạt thông thiên, thân thể cuốn quanh vô tận chân long. Một tiếng giống to, càn khôn nát tan, ở đây nổ vang, hết chương.